Chương 88, không có tới trước tới sau sao, Trương Tiến Trừng công cộng khóa, cuối cùng là tại một mảnh lúng túng bầu không khí bên trong vội vàng kết thúc, lập tức khóa đồng hồ tiếng du dương vang lên thời điểm, vị này trăm tuổi lão nhân cơ hồ là chật vật mà chạy, các học sinh là dễ dàng nhiều, từ chật chội phòng học cuối cùng mấy hàng dần dần sơ tán ra đến, như là làm tan khối thịt, vừa đi, một bên nghị luận trên lớp học cái kia đặc sắc xuất hiện vở kịch, còn đối với Trương Tiến Trừng tiếng cười nhạo, không chút nào thêm che lấp, đồng dạng. Cũng có rất nhiều người đều đối với Bạch Kiêu từ trong thâm tâm biểu thị ra khâm phục, dám ở học viện công nhiên ngỗ nghịch đạo sư, vô luận là không phải đạo sư gieo gió gặt bão, phần dũng khí này cùng quyết đoán đều đáng quý, càng khó hơn chính là, ngỗ nghịch về sau, đạo sư thế mà không trấn áp được hắn, dù là năm đó như hỗn thế ma vương đồng dạng nguyên thi, tại dẫn nổ phòng thí nghiệm về sau đều muốn bị đạo sư đuổi đầy học viện chạy trốn, Bạch Kiêu lại là trực diện cứng rắn, đem có thể xưng hồng sơn bệnh vẫy nến Trương Tiến Trừng bức cho được chật vật trở ra. Hắn cùng nguyên thi dưới đất sân thi đấu cái kia một trận ác chiến, thật sự là cho rất nhiều người đánh ra bóng ma tâm lý. Đồng dạng, Bạch Kiêu anh hùng cứu mỹ nhân hành vi, cũng đã nhận được các học sinh chân thành tán đồng. Cứ việc Tả Thanh Tuệ cái này bình dân xuất thân, tính cách hướng nội tiểu động vật, kỳ thật căn bản là không có thành lập được người nào duyên. Phần lớn người đối với nàng nhận biết giới hạn tại, sinh hóa đại sư nguyên thi đệ tử, nói không là cái gì giải quyết tranh chấp tán đồng, nhưng bất kỳ tam quan không có vặn vẹo người đều sẽ không thích Trương Tiến Trừng ác ý làm khó dễ Tả Thanh Tuệ hành vi. Hơn nữa phần lớn người đều là ưa thích tiểu động vật, nhưng mà xem như chỉnh sự kiện bên trong lớn nhất người bị hại, nhưng bây giờ không vui. Bạch Kiêu sư huynh, thực sự là, thật xin lỗi. Tiểu động vật lại một lần nữa hai mắt chứa nước mắt, sắc sút nói, đều tại ta, để ngươi chọc phiền toái. Thanh Nguyệt thở dài, cũng là không tự chủ được liền chụp đập đầu của nàng, nói ngược a, là đều do Bạch Kiêu, mới để cho ngươi chọc phiền toái. Trương Tiến Trừng là hướng về phía Bạch Kiêu tới. Nhưng hắn nhát gan, không dám trực tiếp gây sự với Bạch Kiêu, cho nên mới tìm tới ngươi. Tả Thanh Tuệ nói ra, nhưng là nếu như ta có thể kiên cường nữa một chút, hắn liền sẽ không tìm tới ta. Câu nói này, nhưng nói Thanh Nguyệt, Bạch Kiêu đều là khẽ giật mình. Bởi vì lời nói này cũng không có sai, nguyên thi môn hạ năm cái học sinh, vì cái gì Trương Tiến Trừng không tìm Nguyên Giả, không tìm Cao Viễn, không tìm Tôn Văn, duy chỉ có tìm tới Tả Thanh Tuệ, chỉ là bởi vì nàng xuất thân thấp kém nhất sao? Đương nhiên không chỉ là xuất thân nguyên nhân. Bởi vì tại mấy người này bên trong, chỉ có Tả Thanh Tuệ tính cách mềm yếu nhất, dễ bị ức hiếp nhất, đổi thành những người khác, cho dù là đồng dạng xuất thân bình dân nhà, gặp được loại này ác độc làm khó dễ, đều có thể trực tiếp đứng dậy rời sân, đem cái này đường công cộng khóa học phần ném sau óc, lại dựng thẳng cho Trương Tiến Trừng một ngón tay, duy chỉ có Tả Thanh Tuệ làm không được, cho nên nàng mới có thể trở thành Trương Tiến Trừng mục tiêu. Lúc này, một cái trên lớp ngồi ở Tả Thanh Tuệ thiếu nữ bên cạnh đề nghị, Tả Thanh Tuệ, nếu không cái từ khóa này ngươi liền lui đi. Người nói chuyện là Tả Thanh Tuệ tại túc xá cùng phòng Vu Hà, xem như bình dân xuất thân học sinh, Tả Thanh Tuệ là ở tại tiền thuê nhà nhất là giá rẻ lớn trong túc xá, mỗi cái gian phòng đều có 2 đến 4 người, Tả Thanh Tuệ đối với cùng phòng đề nghị, lại chỉ có thế tiếc nuối lắc đầu, cái này học phần rất trọng yếu, a, thật có lỗi ta đã quên, Vu Hà vỗ xuống đầu, nhớ tới Tả Thanh Tuệ gặp phải khó khăn, thực sự không cho phép nàng chống ba lấy bốn, gia cảnh bần hàn, thiên phú cũng không tính cực đoan xuất chúng, đệ tử như vậy nghĩ tại học viện đặt chân nhất định phải tăng gấp bội cố gắng, lấy học bổng đến nuôi sống bản thân. Tả Thanh Tuệ tại thu đến thông báo nhập học thời điểm, liền đã cho mình thiết kế phi thường hoàn chỉnh học bổng phương án, trong đó công cộng khóa học phần cực kỳ trọng yếu. Nàng không dám hy vọng xa vời mình có thể giống những thiên tài kia hơn người học sinh đồng dạng, dựa vào ma khí hoặc là ma thức tiến độ dẫn đầu độc chiếm, nhập học khảo nghiệm kết quả, cho thấy nàng ở trong học viện là không thể nghi ngờ tầng dưới chót, cho nên nàng nhất định phải đem hết khả năng, tựa như nàng trước đó một năm năm nhân sinh một dạng. Hèn mọn mà quật cường, không sờn lòng, nhưng mà Vu Hà nhìn một chút Tả Thanh Tuệ, lại nhìn xem bên người cái kia cao lớn tuyết sơn thiếu niên, bỗng nhiên nói ra, Thanh Tuệ ngươi dứt khoát tìm Bạch Kiêu sư huynh mượn chút tiền được rồi, làm gì nhất định phải chấp nhất học bổng a. Tả Thanh Tuệ nghe vậy lại toàn thân run lên, sau đó liều mạng lắc đầu, không được không được, vừa nói, còn vừa đem trên bàn kim khối thu thập, có chút cố hết sức nâng đến Bạch Kiêu trước mặt, sư huynh, ngươi. Bạch Kiêu bỗng cảm giác kỳ quái, thầm nghĩ chẳng lẽ ngại ít, đáng tiếc không đợi hắn mở miệng, bên cạnh Thanh Nguyệt liền đem kim khối tiếp tới, sau đó lại vỗ vỗ Tả Thanh Tuệ đầu, cảm thán nói, đáng thương Hồng Sơn học viện đạo sư tuy nhiều, lại lớn phần lớn là có mắt không ròng, không công để nguyên thi nhặt được bảo. Lời còn chưa dứt, liền nghe một nữ tử rất là không vui địa nói ra, cái gì gọi là không duyên cớ nhặt được bảo, ta là có mắt nhìn người được không? Vừa nói, một bên đi nhanh đến, đem Tả Thanh Tuệ ôm vào trong ngực, một trận sờ đầu, vừa mới biểu hiện rất không tệ a, đầy đủ phô bày chúng ta nguyên thị sư môn phong thái. Tả Thanh Tuệ bị nguyên thi mò được một trận mặt đỏ tới mang tai, bên cạnh Vu Hà là thấy hải hùng khiếp vía, liên tiếp lui về phía sau, Nguyên Thi người này ở trong học viện thế nhưng là không hơn không kém nhân vật phong vân, thiên tài hơn người, vô pháp vô thiên, đại đồng tính luyến, đáng thương Tả Thanh Tuệ vừa xuất Long Đàm liền nhập hổ huyệt, cũng may Nguyên Thi rất nhanh liền thả Tả Thanh Tuệ, vừa giúp nàng chỉnh lý bị sờ loạn tóc, một bên nói ra, không lùi khóa là đúng, thứ nhất, vô luận Trương Tiến Trừng là như thế nào cặn bã, hắn sơ cấp ma văn giảng được đích thật là tốt, luận tiêu chuẩn ma văn phân tích, ở trong học viện là có tên tuổi, cho nên ngươi thật sự hẳn là nắm lấy cơ hội, học được tinh túy. Đệ nhị, Trương Tiến Trừng bất quá là một vai hề nhảy nhót, nếu như gặp phải mặt hàng này đều muốn lui ra phía sau nhường nhịn, về sau liền không có đi tới khả năng. Hôm nay hắn dám ở trên lớp học công nhi nhục ngươi, ngày sau ngươi muốn để hắn gấp trăm lần hoàn trả. Nguyên Thi lời nói này đơn giản bá đạo tuyệt luân, nghe được một bên Vu Hà hô hấp dồn dập, chỉ cảm thấy vị này tuổi trẻ ma đạo đại sư trên người đơn giản bao phủ quang hoàng, sau đó lập tức tỉnh ngộ, bản thân đang làm gì, ta thế nhưng là có bạn trai người. Thanh Nguyệt lúc này cũng phụ họa nói, hắn hôm nay ngay trước tất cả học sinh mặt khóa chặt đến ngươi, về sau các ngươi mỗi một lần giao phong liền đều sẽ trở thành chúng nhân chú mục tiêu điểm, ngươi chỉ cần thắng lần trước, dù là chỉ là không có ý nghĩa một chút ưu thế, cũng có thể làm cho hắn mất hết thể diện, tựa như ngươi hôm nay khi hắn uy áp trước sừng sững không ngã, kiên trì lặp đi lặp lại phát ra tiếng một dạng, lúc kia đầu tiên thẹn quá thành giận là hắn, việc ngươi cần chỉ là kiên trì, giống ngươi đi qua 15 năm một dạng kiên trì, mà đây cũng là ngươi cường đại nhất địa phương, rõ chưa? Tả Thanh Tuệ dùng sức chút lấy đầu, bất tri bất giác khóe mắt lại bị nước mắt thấm ướt, nàng dùng ống tay áo lau đi nước mắt, lớn tiếng nói, ta hiểu được, Thanh Nguyệt thế là sờ lên đầu của nàng, vậy thì đúng rồi, về sau có khó khăn gì tùy thời có thể tìm ta, ừ, tạ tạ sư tỷ. Nguyên Thi ở bên cạnh thấy khá là ngũ vị trần tạp, là ta trước, rõ ràng đều là ta tới trước, sờ đầu cũng tốt, cổ vũ cũng tốt. Tả Thanh Tuệ đệ nhất năm học, chương trình học an bài vô cùng gấp gáp, bị thân bằng hảo hữu một phen cổ vũ sau, thì không khỏi không ấy nấy rời sân, tiến đến tiếp theo đường môn học tự chọn. Bạch Kiêu cùng Thanh Nguyệt không có học phần bên trên khó khăn, thời gian tương đối tự do, cho nên cùng Nguyên Thi cùng một chỗ lưu đến cuối cùng. Trong phòng học chỉ còn ba người thời điểm, chủ đề cũng liền trở nên nặng nề một chút. Bạch Kiêu trước tiên mở miệng, Trương Tiến Trừng, nói còn chưa dứt lời, Nguyên Thi liền thở dài ngắt lời nói, đừng suy nghĩ, nếu có thể để hắn cái chết chi, hắn đã sớm chết không ngừng 10 lần. Lần này hắn đối với Tả Thanh Tuệ làm hoàn toàn chính xác đặc biệt không hợp thói thường, nhưng đi qua hắn tại học viện nhiều năm như vậy, tích lũy người người oán trách thế nhưng là không có chút nào kém. Thanh Nguyệt hỏi, bởi vì hoàng thất bối cảnh, bởi vì hoàng thất bối cảnh, Nguyên Thi hào phóng thừa nhận nói, cho nên coi như hắn chết, cũng chỉ biết dẫn tới càng buồn nôn hơn giám sát viên, mà giám sát viên bị chết nhiều, có lẽ cái kia 1400 năm lịch sử đại lễ đường liền thật muốn đổi mới. Thanh Nguyệt lại hỏi, để hắn nửa chết nửa sống biện pháp đâu? Nguyên Thi nói ra, ta thử qua, không dễ dàng, tên kia mặc dù là vai hề nhảy nhót, dù sao cũng là chống xà nhà trăm năm thâm niên thằng hề, so hiện nay ngày trên lớp, hắn thà rằng bị mất mặt da không cần, đều không cùng Bạch Kiêu giằng co xuống dưới, kỳ thật lấy hắn thực lực trước mắt còn không đến mức bị Bạch Kiêu thế nào, nhưng hắn ngay cả điểm này phong hiểm cũng sẽ không gánh chịu, cho nên đối với hắn, chúng ta có thế việc làm thực sự rất có hạn, nhưng cái này cũng là chuyện tốt, giữ lại hắn tại trước sân khấu nhảy nhót đi, hôm nay hắn liền một cái Tả Thanh Tuệ đều ép không đổ, đằng sau sẽ chỉ càng phát ra tự rước lấy nhục.